Chương 130, theo ta về nhà. Kế tiếp, giữa bọn họ nói chuyện với nhau trở nên vô cùng dễ dàng. Bọn họ trò chuyện âm nhạc. Nàng đối với bài hát tiếng Anh rất quen thuộc, mỗi khi trong quán rượu một lần nữa hát vang một bài thời điểm, nàng thường thường sẽ cùng lấy nhẹ nhàng ngâm nga. Vừa rồi có một bài trung văn bài hát rất êm tai, ngươi biết bài hát kia danh sao? Nàng hỏi Lưu Húc. Ngươi là nói cái kia thủ chưa phát giác ra nước chảy lớn tuổi á? Lưu Húc đáp. Ô hát, phỏng chừng chính là cái danh tự này, quay đầu ta vào internet tìm đến nghe. Nàng nghèo đầu, tựa hồ đang hồi ức, bất quá cũng không xác định bộ dáng. Ngươi cũng thích á? Lưu Húc cười nói. Đúng a, ta biết ngươi thích, vừa mới nhìn thấy ngươi nghe được đều nhập thần đâu. Nàng lấy nhìn hắn, vừa cười vừa nói. Tiếp lấy nàng đề nghị đánh bài. Bọn họ chơi cạnh tranh thượng du, thua uống rượu. Lưu Húc thua nhiều, uống rất nhiều, nàng cũng uống không ít. Bài cục kết thúc lúc, bọn họ đã hòa hợp đến bắt đầu mở đối phương nói giỡn. Phục không phải nàng sắc mặt trở nên hồng, ngước đầu lên, tàng nghệ hắn. Bất phục Lưu Húc lắc đầu, hắn chỗ thua nhiều thắng ít, đó là bởi vì nhìn ra nàng tâm tình không tốt, cho nên cố ý xả nước. Bất phục cũng không chơi với ngươi nhi, chơi nữa nhi ngươi phải chui vào dưới mặt bàn, ha ha. Nàng dương dương đắc ý hành. Lẽ nào ngươi không nhìn ra ta đang để cho lấy ngươi sao? Ta là sợ ngươi uống say không về nhà được. Lưu Húc lời nói thật, thế nhưng đầu năm nay nói thật, bình thường người khác đều không phải sẽ tin tưởng. Ta sẽ uống say khoa cờ là cờ đi a ngươi, so với trình độ chơi bài ngươi không được, biện rượu ngươi cũng sẽ không là đối thủ, xem ra bảng cô nương hôm nay ăn chắc ngươi. Nàng nói xong, tiêu ngạo dơ dơ lên cái cổ. Lưu Húc không nói lời nào, chỉ là nhìn nàng, cười cười. Nàng nhìn ra hắn trong lúc cười giảo hoạt. Có dám hay không cùng ta đánh cuộc cuối cùng một bả, lần này không cá cược uống rượu đồ khác? Lưu Húc mở miệng nói. Đánh cuộc gì? Nàng hỏi. Đổ người nào thua người nào đêm nay nghe đối phương phân phó. Lưu Húc nói rằng. Ha ha, nàng nhánh hoa chân chiến. Lưu Húc hoa cả mắt. Người tưởng đắc đảo Mỹ. Nàng nhãn quang lưu động, xấu hổ hơn rồi. Ai, quên đi, ta biết nói cũng là vô ích, ngươi không dám. Lưu Húc lắc đầu, làm độc cô cầu bại hình dáng. Phép khích tướng quá cổ lão một chút ra, nàng khinh thường nói. Lưu Húc nhìn, cũng không nói lời nào, thế nhưng, hắn biết phép khích tướng có hiệu lực. Cổ xưa, đơn giản biện pháp thường thường là hữu hiệu nhất. Nàng nhìn chằm chằm Lưu Húc, rốt cuộc nói ra, thành, đêm nay bản cô nương liền cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Tới nàng đưa qua bài tới, thuần thục xào bài, tuyết trắng ngón tay nhỏ nhắn linh hoạt phập phồng, hấp dẫn Lưu Húc ánh mắt. Đảo cô bài, nàng 9, hắn 5. Bắt bài, sau đó, xem trong tay bài. Lưu Húc nở nụ cười, gẹm bờ lờ đứng ở hắn một bên. Dựa theo đảo cô bài lúc hơi lớn tiểu, nàng trước ra, 2 tờ 4. Lưu Húc 2 tờ 9, nàng 2 tượng, hắn 2 tờ 2, nàng quá. Lưu Húc 3 tấm thập, nàng quá. Hắn ca, nàng quá. Lưu Húc 1 tấm 4, rửa tay. Nàng nhìn bài trong tay, khuôn mặt dần dần đỏ. Lưu Húc uống một hớp rượu, sau đó nhìn nàng cười xấu xa. Cười cái gì a? Dẫm nhầm cất cho mà thôi, hai anh. Thế nào a đại tiểu thư, thua sẽ không không nhận chướng á? Lưu Húc trêu nói. Vậy ngươi nói đi, muốn ta thế nào? Nàng cắn răng. Theo ta về nhà. Cái này chót miệng tiện nghi đương nhiên muốn chiếm đủ. Ngươi, nàng mặt đỏ hơn, nàng e rằng đã nghĩ đến Lưu Húc sẽ nói như vậy, nhưng nghe hắn nói như vậy đi ra, vẫn là nữ tiểu thân thể chấn động. Dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn dừng nợ, ta cũng không có biện pháp. Lưu Húc cạn tàu giáo máng. Nàng chặt xiết chặt bình rượu, đầu ngón tay đều hơi trắng bệnh, nàng giống như là đang cúi đầu trầm tư. Một lúc lâu mới ngẩng đầu, nhìn thẳng Lưu Húc con mắt, hắn xem tới đó có một loại kiên định đồ đạc. Chúng ta đi thôi. Nàng nói. Lưu Húc ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời cũng không có minh bạch ý của nàng. Kết sổ sách đi ra, trải qua quầy ba thời điểm, từ giai kỳ hướng Lưu Húc trước mắt, thần tình ngắm muội, hắn trang bị không phát hiện. Dạ phong gió đêm than nhẹ, nguyệt chiếu càn khôn. Hơn 11 giờ, trên đường người đi đường rất thưa thớt. Đứng ở bên cạnh, càng cảm giác hơn đến nàng vóc người sặc sỡ. Nàng rất cao, chân rất dài cực kỳ cân xứng, hợp với rắn chắc mông mập cùng eo thon, như tác phẩm nghệ thuật. Lon lỉ con ở cửa. Nhà ngươi cách nơi này xa sao? Nàng mở miệng hỏi. Không xa, 520 bước, bộ hành 5 phút. Lưu Húc nói. Chúng ta đây đi một chút đi, nàng đỏ mặt nói. A, Lưu Húc cả kinh, lập tức lại nở nụ cười, thực sự là mướn ái tình nhà trọ lập tức có ái tình. Ngươi thật phải cùng ta về nhà làm sao vậy? Nàng xem Lưu Húc liếc mắt, hỏi ngược lại. Không có gì, đi thôi. Lưu Húc nở nụ cười, bất quá hắn kỳ thực cũng không xác định nàng là không phải ở lấy chính mình trêu đùa, bất quá có thể nhìn ra nàng có tâm sự, cho nên hắn nguyện ý hầu ở bên người nàng. Lưu Húc hai tay cho vào túi, hướng ái tình nhà trọ đi tới. Không nói gì thêm, hai cặp giày da ở lối đi bộ đánh ra tách tách giòn vang, ở sau lưng nàng đống nhiên chặt đi hai bước, hai cánh tay ôm lấy Lưu Húc cánh tay, một hồi u hương tùy theo nhào tới. Lưu Húc quay đầu nhìn nàng, nàng cũng ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó mang theo nữ kiểu thẹn thùng thần thái cúi đầu. Lưu Húc tâm thần nhộn nhạo. Tối nay, cùng một cái hắn biết nàng thật lâu, thế nhưng nàng con biết hắn mấy giờ mỹ lệ nữ hải tựa nhau gắn bó, như vậy thân mật. Cùng Lưu Húc tinh tưởng cô bé tất cả bất đồng, nàng không biết hắn là ai vậy, đến từ phương nào, lại sẽ đi tới đâu. Nàng không biết tối nay biệt ly vẫn sẽ hay không gặp lại, nàng biết, chỉ có tất cả tùy duyên. Đến rồi. Ở dưới lầu, Lưu Húc dừng bước. Ngươi liền ở nơi đây a, nàng hướng lầu thượng hắn nói. Đúng a, hôm nay quá muộn, hôm nào có thời gian lại mời ngươi đi tới ngồi. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Ta hiện tại thì đi. Nàng quệt mồm nói. Ha ha, Lưu Húc cười cười, không để ý tới nàng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, công tác không phải thuận lợi vẫn là cảm tình phương đi hệ nờ gây ra rủi ro, nàng là một tinh xảo tiểu chi phí nữ nhân, giỏi giang mà đại khí, làm sao sẽ đi quán bar đến gần nam nhân ta, nói thật, nàng nói lớn tiếng. Lưu Húc quay đầu nhìn nàng, mắt không hề nháy một cái cùng nàng đối diện.